Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 308, chương 309, Võ Hồn Điện Đánh Bất Ngờ. Chuyện gì xảy ra? Thiên Nhận Tuyết cảm giác mình hai người thế giới bị quấy rầy, vô cùng không vui hỏi. Phía ngoài kỵ sĩ lập tức trở về tiếng nói, Thánh Nữ Điện Hạ, xem ra hẳn là người của chúng ta. Hẳn là chấp hành nhiệm vụ, bọn họ chia cắt 15 sở học viện, không cần lo lắng, không có người đến công kích chúng ta. Dẫn đội hẳn phải biết thân phận của ngài, hộ vệ Thiên Nhận Tuyết đều là võ hồn điện xếp vào tải. Người của Thiên Đấu Đế Quốc, bọn họ rất nhanh liền phát hiện tập kích người đều là võ hồn điện người. Sau đó nguyên một đám lộ ra rất là nhẹ nhõm. Võ hồn điện người tới tập kích a. Tiểu Cửu xốc lên cửa sổ nhìn ra ngoài. Làm sao? Có phải hay không muốn anh hùng cứu Mỹ đâu? Ngươi là muốn đi cứu cái kia Chu Trúc Thanh, vẫn là Thủy Băng Nhi, lại hoặc là Hỏa Vũ đâu? Thiên Nhận Tuyết thân thủ bóp ở Tiểu Cửu trên lưng, thở phì phò nói, Tiểu Tuyết, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chính là thi cứu Đường Tam. Tiểu Cửu nghĩa chính ngôn từ nói, nhéo nhéo Thiên Nhận Tuyết mũi ngọc tinh xảo, một cái lắc mình thì liền xông ra ngoài. Đáng giận, Thiên Nhận Tuyết né tránh chân. Tiểu Cửu mở ra hỏa diễm vũ rực, hướng lên không trung, đại khái nhìn một chút tình huống. Hộ vệ mỗi cái học viện Thiên Nga kỵ sĩ đoàn, mở ra võ hồn hồn lực của bọn họ ngưng kết cùng một chỗ, hợp thành to lớn thuẫn bài, khó khăn ngăn cản địch nhân đợt công kích thứ nhất. Mà phía trên, cự thạch, các chủng hồn kỹ như là hạt mưa một dạng rơi xuống, trong nháy mắt thì đánh nát Thiên Nga kỵ sĩ đoàn phòng ngự. 15 cái học viện thầy trò lập tức xuống xe ngựa, mở võ hồn phối hợp Thiên Nga kỵ sĩ phòng ngự, nguyên một đám khẩn trương không được. Bọn họ rất nhanh liền phát hiện, những người này căn bản không phải đồng dạng đạo tặc, mà chính là nghiêm chỉnh huấn luyện người, càng có đẳng cấp cao hồn sư pha tạp ở trong đó. Mà lại, những người áo đen này ra tay cực kỳ tàn nhẫn, nhất là đối những cái kia thân cận Thiên Đấu Hoàng Thất cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông học viện, gặp mặt thì hạ tử thủ. Tuy nhiên những học sinh này đều là tinh anh, thế nhưng là giết người thấy máu không nhiều. Bọn họ cũng không có giống Sử Lai Khắc học viện một dạng, thật sớm tiến vào đại đấu hồn trường, tiến hành qua sinh tử đấu. Bọn họ phần lớn người chỉ là tiến hành một số điểm đến là dừng đấu hồn luận bàn, bị người áo đen một cận thân, coi như những thứ này học viện tinh anh hồn lực đẳng cấp cao, cũng không thể chiếm thượng phong. Tiểu Cửu hơi nhìn lướt qua, Sử Lai Khắc học viện bởi vì có Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long tạm thời chặn đối phương hồn đấu la cấp bậc đánh bất ngờ, mà Tần Minh cùng Sử Lai Khắc thất quái thì là lấy Đường Tam làm trung tâm, tận lực đoàn đội tác chiến, lấy trang bị tinh lương ám khí giết đối phương một trở tay không kịp. Đến mức U Nguyệt Phong Lang Hoàng thì là bị ổi nằm dạp trên mặt đất, trừ phi có người sắp thương tổn tới Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh. Đối với những người khác chết sống một mực mặc kệ, Đường Tam ám khí lần thứ nhất đại quy mô sử dụng, thế nhưng là nói là chiến quả nổi bật, đợt tập kích thứ nhất liền đem nhào tới những tiểu lâu la kia cho trống rỗng. Tiểu Cửu nhìn thoáng qua, lập tức nhìn về phía Thiên Thủy học viện bên này. Thủy Tâm Nhu bên này càng thêm nhẹ nhõm, sơn cốc của các nàng bên trong đều bị đông lạnh thành băng tuyết vương quốc. Thủy Băng Nhi chủ điều khiển chế, Thủy Tâm Nhu chủ phòng ngự, mà Tuyết Vũ thì là không ngừng tuyết rơi, tiêu hao địch nhân hồn lực, yên nhưng đã đem nơi này biến thành băng tuyết vương quốc. Tiểu Cửu lập tức thẳng hướng dị thú học viện bên kia. Dị thú học viện thế nhưng là Long Công gần nhất nửa năm một cái lôi kéo giúp đỡ học viện. Long Công không tại, Sa Bà bị hồn đấu la kiềm chế, dị thú học viện bên này hiểm tượng hoàn sinh, Mạch Y Nhiên càng là cánh tay bị hoạch xuất ra một đạo nếm thử lỗ hồng. Muốn chết, tiểu cửu giận quát một tiếng. Hỏa diễm vũ rực mở ra, nhanh chóng bay qua. Dị thú học viện thế nhưng là vạn thú điện người đầu tiên mới môi trường nuôi cấy chỗ. Giới này học viện tinh anh thế nhưng là đã bị Long Công lôi kéo đến vạn thú điện. Chỉ chờ tốt nghiệp, liền trực tiếp tiến vào nhân tông. Thiên kích, trong tay Phương Thiên Họa kích vừa nhấc, một đầu hỏa long đột ngột xuất hiện tại Mạch Y Nhiên bên người. Cái đuôi thì quất bay tập kích Mạch Y Nhiên hồn sư. Thiếu gia, Mạch Y Nhiên kinh hỉ kêu to. Thiếu gia, dị thú học viện thầy trò trong mắt sáng lên, lập tức trong lòng hoảng sợ. Bọn họ thế nhưng là biết Mạch Y Nhiên là Long Công cháu gái. Có thể bị nàng trở thành thiếu gia người. Đây chẳng phải là kinh cức chi vũ, tiểu cửu toàn lực thôi động mộc chi lực. Người còn không có bay tới trên mặt đất liền đâm ra một từng chiếc màu đen bụi gai chi mâu. Dị thú học viện thầy trò kinh ngạc phát hiện, trước đó bọn họ còn hết sức ứng phó hơn 200 người vậy mà toàn bộ bị bụi gai chi mâu đâm xuyên thân thể, chỉ có tâm sự mấy cái biết bay hồn sư mới miễn cưỡng tránh thoát một kiếp. Xích viêm hỏa trụ, tiểu cửu thôi động hỏa chi lực, lại mở một lần đại chiêu. Mỗi một cây bụi gai chi mâu dưới đều thoát ra một đạo mãnh liệt hỏa diễm long trụ. A, những cái kia đánh bất ngờ sát thủ, đầu tiên là bị bụi gai chi mâu đâm xuyên thân thể, tiếp theo chính là bị khủng bố hỏa diễm thôn phệ. Từng tiếng kêu thảm quanh quẩn tại trong sơn cốc. Mau nhìn chỗ nào, cái kia cửu ca quá mạnh. Mã Hồng Tuấn cảm thấy dị thường nóng rực hỏa diễm. Thân là tà hỏa phượng hoàng, hắn trước tiên bị hấp dẫn. Liền thấy cảnh tượng khó tin. Sử Lai Khắc mấy người theo tiếng nhìn qua. Cái này xem xét, cả đám đều không khỏi hít sâu một hơi. Chỉ thấy được dị thú học viện vị trí. Tiểu cửu sau lưng mở rộng ngọn lửa này vũ rực. Xung quanh thân thể của hắn chiếm cứ từng tái từng cái hỏa long. Hỏa long lân chảo phấn khởi. Dị thường linh động. Bất luận cái gì một đầu đều so hỏa vô song võ hồn cường đại mấy chục lần. Cửu long phần thiên, tiểu thì một tiếng gầm thét. Từng cái hỏa long bạo ngược phóng hướng thiên không trung phi hành hồn sư. Mặc cho những cái kia hồn sư như thế nào né tránh. Có thể là căn bản là không có cách thoát khỏi hỏa long truy sát. Nhất là hỏa long đuôi rồng đột nhiên nổ nát vụn. Sẽ cung cấp cho hỏa long tốc độ khủng khiếp. Dầm dầm dầm, kịch liệt nổ tung vang lên. Những cái kia ở trên bầu trời phi hành hồn sư thì giống như pháo hoa nổ nát vụn. Trong chớp mắt, trên bầu trời hồn sư bị trống rỗng, chỉ còn lại một cái lẻ loi trơ trọi áo đen hồn đấu la. Ngay tại mờ mịt nhìn lấy đây hết thảy, hắn sửng sốt một chút, xoay người chạy, cường long áp. Tiểu cửu Phương Thiên Họa kích một đập, một đầu băng long đột ngột xuất hiện, móng vuốt hung hăng đè xuống cái này hồn đấu la, hướng xuống đất áp đi. Gai đất trụ, mặt đất, đột nhiên đâm ra một căn to lớn vô cùng hỏa mâu. Không nên nói là hỏa trụ, không chung, băng long long chảo cùng hỏa thuộc tính gai đất trụ hung hăng đụng vào nhau. Hỏa trụ nổ nát vụn. Cái này hồn đấu la bị tạc phun ra một ngụm máu tươi. Chết, tại như vậy khác, tiểu cửu Phương Thiên Họa kích hung hăng ném mạnh ra ngoài. Tốc độ khủng khiếp để Phương Thiên Họa kích giống như một vệt ánh sáng. Trực tiếp đâm vào hồn đấu la tim. Oanh, hồn đấu la bị đóng đinh tại trên vách đá. Lực lượng kinh khủng để vách núi sơ tuyển hình mạc nhện dạn nứt văn. Đá vụn gì rào vương rơi xuống. Thật mạnh, giờ phút này, không chỉ là Sử Lai Khắc học viện, vẫn còn có học viện thầy trò, đều bị khủng bố như vậy mà hoa lệ hồn kỹ hấp dẫn. Nguyên một đám trong lòng kinh hãi không thôi. Hắn giết người quá quả quyết. Mã Hồng Tuấn rụt cổ một cái, nhớ tới trên lôi đài thi đấu phía trên, chính mình thế nhưng là cùng cái này đại ma vương cùng đài cạnh tranh qua. Hắn giờ phút này gáy mồ hôi lạnh ứa ra, ta cảm giác hắn so tiểu cửu đều mạnh hơn. Đường Tam siết chặt quyền đầu, tự lẩm bẩm, hắn mấy cái lĩnh vực phối hợp lẫn nhau, vậy mà có thể phát ra uy lực lớn như vậy, cái này đã vượt xa khỏi ám khí của ta. Ta nhìn chúng người, quả nhiên lợi hại. Hỏa Ấu một bên nên đổi áo đen người tập kích, vẫn không quên dùng lửa nóng ánh mắt nhìn về phía tiểu cửu. Trong lòng thầm thầm hạ quyết tâm, nàng muốn nam sinh cũng không thể đem thả chạy. Tiểu cửu hướng về phía Sa Bà gật gật đầu, lại dùng ánh mắt ngăn lại nhào tới Mạch Y Nhiên, lúc này mới đem ánh mắt tìm đến phía Sử Lai Khắc học viện bên kia. Bởi vì tại cái này thời gian một cái nháy mắt, võ hồn điện vậy mà phái ra hồn đấu la công kích Sử Lai Khắc học viện. Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long bị hai tên hồn đấu la cho chết ngăn chặn, mà một tên người áo đen thì là trực tiếp sát nhập vào Sử Lai Khắc thất quái trong trận doanh. Các ngươi tuổi còn nhỏ còn có chút bản sự, đáng tiếc hôm nay liền muốn mệnh tang nơi này. Người áo đen thân lên một cái hồn hoàn dâng lên. Hai vàng, hai tím, bốn đen, bát hoàn hồn đấu la. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.